Chương 902, ta không muốn mạo hiểm. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang dẫn đến rất nhiều sự chú ý, cửa Bắc Thành Tuyết Hải Quan mở ra, nhiều đội kỵ binh nhanh lao ra. Lương Trình trước hết đi tới vị trí sao rơi, nơi đó còn đang bốc lên khói trắng, lúc này Lương Trình hạ lệnh để thủ hạ khuếch tán ra, phụ trách cảnh giới, đồng thời phải người báo cho Hải Lang bộ lạc cách nơi này gần nhất, để bọn họ không nên kinh hoảng. Sau khi truyền đạt những mệnh lệnh này, Lương Trình nhìn thấy phiền lực công người mù chạy tới rồi. Đây là thiên thạch rơi sao? Người mù hỏi. Lương Trình gật gù nói, ngay phía trước. Được rồi, đi xem thôi. Người mù nói. Có thể có phóng xạ. Sách. Người mù chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói, hai người các ngươi tiến lên xem một chút đi. Lương Trình là cương thi, phiền lực cũng có huyết thống mang thần, hai người này không phải sợ phóng xạ ảnh hưởng. Thậm chí phóng xạ thường thường mạnh gấp mấy lần nói không chừng còn có thể kích thích huyết mạch bọn họ biến hóa và tăng lên. Người mù thì khác, thân thể hắn vốn yếu, vạn nhất dưới phóng xạ sinh ra tác dụng gì, nửa đời sau của hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh rồi. Lương Trình và phiền lực xuống ngựa đi tới vị trí thiên thạch rơi xuống đất. Khói trắng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, hố thiên thạch kỳ thực cũng không lớn, diện tích chỉ tầm nửa cái sân bóng rổ, xung quanh đều có dấu vết bị đốt cháy. Hơn nữa, hố thì lớn như vậy, nhưng thiên thạch kỳ thực rất nhỏ. Phiền lực đi đầu nhảy xuống, hắn da dày thịt béo, chịu nóng tốt, nhưng sau khi tới gần thiên thạch, cũng không dám đưa tay đi mò. Lương Trình đứng bên cạnh, quan sát cẩn thận. Bên này, người mù lại âm thầm tiến gần về phía này, thông qua tinh thần xiềng xích truyền lời nói, đã nhìn ra cái gì hay chưa? Ngươi chưa từng nhìn thấy thiên thạch sao? Lương Trình hỏi ngược lại. Muốn nhìn thì tự đem lực lượng tinh thần của ngươi thả vào xem một chút đi. Ngươi thật sự cho rằng lực lượng tinh thần của ta không lọc chỗ nào sao? Không phải sắt thì chính là đá, hoặc là thạch thiết, thiên thạch chỉ có mấy loại thành phần như vậy thôi. Không phải phổ thông như thế chứ? Cũng không phải không thể. Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú rồi. Một đầu cương thi ngươi đây cũng muốn nói ta có trí tưởng tượng phong phú. Gọi người chuẩn bị nước đến, để A Lực dội. Chúng ta sớm trở về một chút đi, đỡ ban ngày chuyện này sẽ truyền đi rộng rãi, sẽ ảnh hưởng không tốt. Tại thời đại này, thiên thạch sao bằng vân vân thường thường là điềm báo xấu, cho dù các ma vương đều tin tưởng khoa học, nhưng bách tính tầng dưới chót và binh sĩ lại không có tố chất cao như vậy. Trước hết để cho A Lực tưới nước lạnh lại một lần, ta lại kiểm tra xem độ phóng xạ có lớn hay không, nếu không thành vấn đề mà nói, ta sẽ nhanh chóng trở về. Rất nhanh. Có binh sĩ mang thùng nước tới, không để cho người khác tới gần, phiền lực tự tay nhấc theo thùng nước một vòng lại một vòng tưới nước lên thiên thạch, làm giảm nhiệt độ của nó. Qua mấy lần, nhiệt độ thiên thạch xác thực giảm. Phiền lực thử nghiệm dùng tay sờ sờ, đáp lại nói, không nóng. Lúc này người mù mới đi tới, tự nhủ, xem ra độ phóng xạ không lớn. Lương Trình hơi bất ngờ nói, đo lường nhanh đến thế sao? Nếu phóng xạ lớn mà nói, A Lực sẽ biến thân thành người khổng lồ xanh hút. Ngươi nói đồ kiểu này, méo buồn cười gì cả. Làm bầu không khí sinh động thêm một hồi thôi. Người mù nói xong lại móc ra một quả quyết, vừa ăn vừa nhảy xuống hố thiên thạch. Sau khi cẩn thận quan sát một phen, người mù nói, bề ngoài chính là silicat, chờ mang về nghĩ biện pháp cắt chém ra, nhìn bên trong rốt cuộc có đồ vật gì tốt không. Nào, A Lực, chống nó về nhà thôi. Giữa trưa ngày thứ hai, Trịnh Bá Gia đã về Tuyết Hải Quan, bởi trên đường về không có xe ngựa quần chúa làm phiền toái, cộng thêm Tĩnh Nam Hầu truyền đạt quân lệnh cần hắn nhanh chóng trở về chuẩn bị, cho nên mọi người đều không ngừng nghỉ chạy về, tốc độ tự nhiên nhanh hơn bình thường. Chờ sau khi trở lại phủ đệ, Trịnh Phàm mới biết được tin tức tối hôm qua có thiên thạch rơi xuống. Hắn kinh ngạc kêu, cái gì? Trịnh Bá Gia không thể không kinh sợ, phải biết tuy hố thiên thạch này cách tường Bắc Thành chỉ xa hơn 2 dặm. Nhưng tính toán sơ sơ, chỉ cách tầm hơi 3.000 mét. Đồng thời Bình Giả Bá Phủ lại gần tường Bắc Thành không gì sánh được. Nói cách khác, nếu cánh bướm của thiên thạch hơi kích động một chút, khả năng bây giờ hắn đã không còn nhà nữa. Đây thật sự khiến người ta sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thiên thạch bị phiền lực trở về, đặt trong địa lao. Dưới lòng đất có 3 gian mật thất, mỗi một gian mật thất kỳ thực đều có diện tích đủ lớn. Nguyên nhân tại sao lúc trước Bình Giả Bá Phủ được xây dựng lâu như vậy, một nửa vì cái này. Trước mắt, Mật thất phía đông nhất chính là nơi Sa Thác Huyết Thạch đang ngủ say, trung gian là Giả Nhân Vương. Hiện tại cái phía tây kia đang thả khối thiên thạch. Cho nên, Giả Nhân Vương đúng là đáng thương, hai hàng xóm, một cái là cương thi, một cái là đồ vật có độ phóng xạ cao. Trịnh Phàm vào mật thất, nhìn khối thiên thạch tròn trịa không ngờ này. Đã bổ ra hay chưa? Trịnh Phàm hỏi. Vẫn chưa, đang chờ Tiết Tam tới làm. Người mù nói. Vào lúc này Tiết Tam cũng kích động tiến lên sờ sờ chạm chạm, nói, cắt hay không cắt đều không có gì ghê gớm, hẳn thành phần bên trong chỉ có đá và hợp kim. Nói xong, Tiết Tam lại trêu nói, trừ phi phía trên khắc chữ, Trịnh Phàm Vương. Gì đó, Tam Nhi. Chủ thượng. Trong ngày hôm nay có thể cắt ra không? Được, không thành vấn đề, hôm nay ta sẽ dành một đêm xử lý nó, tuy nói chưa chắc đã có kinh hỷ, nhưng ta sẽ hưởng thụ quá trình này. Tiết Tam dừng một chút, nói tiếp, ngày mai ta sẽ thu chỉnh nhóm thám tử kia, trước khi ngài xuất phát sẽ dò đường cẩn thận. Ngươi cực khổ rồi. Đa tạ chủ thượng. Trịnh Phàm và người mù đi song song ra khỏi tầng hầm, sau khi đi lên phía trên, Trịnh Phàm vỗ vỗ y phục, vừa mới trở về còn chưa kịp rửa ráy, dưới bụi bặm và mệt mỏi, trên người cũng hơi phát dính. Người mù mở miệng nói, chủ thượng, mệnh lệnh lần này của tỉnh Nam Hầu có độ khó không nhỏ. Có điều, độ khó là một mặt, đồng thời tâm ý tỉnh Nam Hầu muốn vung bón chủ thượng, đã rất rõ ràng rồi. Trịnh Phàm nói, kỳ thực ta không muốn mạo hiểm, cứ chậm rãi làm ruộng phát triển lớn mạnh có phải hơn không? Người mù cười nói, đây chỉ là ý nghĩ hiện tại của chủ thượng thôi, nói không chừng chờ lúc chủ thượng xuất quân tiến vào cảnh nội sở quốc, ngược lại sẽ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được. Chính như lúc trước chủ thượng ngài chỉ xuất 300 kỵ binh mang tộc hô một tiếng, trực tiếp đánh tới Càn Quốc vậy. Trịnh Phàm gật gù, nói, có lẽ vậy. Người mù am hiểu nhất nhìn thấu lòng người. Trịnh Phàm cũng không trực tiếp phản bác, bởi con mắt người ta, phần lớn thời điểm kỳ thực sẽ không nhìn bản thân. Chương 903, sắp có chuyện, lần này cần phải chuẩn bị kỹ càng. Trịnh Phàm dặn dò. Chủ thượng yên tâm, chỉ có 1.000 người xuất binh, coi như tính thêm cả 100 người theo Tiết Tam kia, vấn đề hậu cần sẽ không gặp áp lực gì. Quy mô xuất binh lần này, xác thực so với dự đoán lúc trước, thấp hơn rất nhiều. Xuất binh 1.000 người so với xuất binh 15.000 người, áp lực hậu cần không chỉ gấp 15 lần, đồng thời 1.000 người này chỉ cần số lượng quân nhu vừa phải, sau này không cần tiếp tế nữa. Bộ đội cỡ nhỏ xâm nhập vào địa bàn đối phương, khẳng định lấy lương thực từ kẻ địch. Không phải lo. Tiết Tam nói, lần này để người ở lại trong nhà. Chủ thượng yên tâm, ta nhất định bảo vệ nhà tốt. Ông. Người mù sực nhớ cái gì, hỏi, đúng rồi, chủ thượng, chuyện sao băng lần này có cần tấu chương không? Phát một phần tới Phụng Tân Thành bên kia đi. Trịnh Phàm nói. Việc gửi triều đình hay không, do chính tỉnh Nam Hầu quyết định. Rốt cuộc món đồ thiên thạch kia, tại thời đại này trong mắt người ta rất thần bí, thường thường mang theo thiên ý rất lớn, nhưng Trịnh bá gia sinh trưởng dưới lá cờ cách mạng đây. Đúng, thuộc hạ rõ ràng, có điều, thuộc họ cảm thấy chủ thượng cần phải để tâm thêm một chút. Hả? Có ý gì? Tại thế giới này, thiên thạch chỉ là thiên thạch, hàng năm số lượng thiên thạch rơi xuống hành tinh này phỏng chừng cũng có mấy vạn viên, nhưng phần lớn đều bị hao mòn bên trong tầng khí quyển. Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi, thế thì sao? Người mù đáp, nhưng thế giới này, thuộc hạ luôn cảm thấy, không thể hoàn toàn tin tưởng khoa học, không nói trong thế giới này có võ giả kiếm khách ma pháp, ngay cả việc hiện tại chủ thượng ngài ở nơi này và đám ma vương chúng ta ở đây, ngài cũng không thể giải thích bằng khoa học. Trịnh Phàm vẫn chưa rõ, hỏi, người mù, ý của ngươi là? Thuộc hạ luôn cảm thấy, khả năng sắp xảy ra chuyện rồi. Trong Ngự thư phòng, Yến Kinh, Thái tử và Cơ Thành Quyết mặt đối mặt ngồi. Thái tử rõ ràng gầy nhom tang thương không ít. Trái lại Cơ Thành Quyết ngồi đối diện hắn, sau đại hôn, cuộc sống gia đình tạm ổn hẳn trải qua rất thoải mái, cả người đều mập lên không ít. Thời gian thái tử chịu tang sẽ không dài như quan chức bình thường, ngay cả một ít quan chức có cha mẹ chết rồi, nếu chiếm vị trí quan trọng, triều đình không thể thiếu hắn, kiểu gì cũng bị bệ hạ xét chọn, không chịu tang nữa. Rốt cuộc quân phụ trước nhất, hoàng đế trước cha mẹ, có ý chỉ của hoàng đế. ngươi không thể lấy đại tang làm căn cứ pháp lý rồi. Đương nhiên, phần lớn quan chức cũng không hy vọng có đại tang, rốt cuộc vị trí trên triều đình, bản thân đều vất vả bò lên, chờ sau 3 năm đại tang trở về, có còn vị trí cũ hay không chẳng có người nào dám đảm bảo. Quan chức còn như vậy, huống chi thái tử thân là nền tảng lập quốc rồi. Thái tử thật sự để tang 3 năm, chẳng phải muốn hoàn toàn vứt bỏ nền tảng lập quốc. Có điều tuy có thể đi ra làm việc, nhưng cách ăn, mặc, ở, đi lại kỳ thực còn có rất nhiều quy củ cần tuân thủ, Yến quốc cũng bởi quốc nội an ổn mấy đời. Quy củ mới bắt đầu nhiều, đặt trước đây, kỳ thực không cần chú ý nhiều như vậy. Chỉ có điều Yến nhân luôn bị càn nhân trào phúng là mang tử không hiểu lễ nghi, tuy rằng ngoài miệng ồn ào nói càn nhân vô dụng, hơi một tí dùng binh đao giáo huấn càn nhân, nhưng vẫn bắt đầu từ từ dựng lên lễ pháp và quy củ. Thái tử tự hồ không có hứng thú đi diễn huynh hữu đệ cung. Cơ Thành Quyết cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Chính ngày Cơ Thành Quyết đại hôn, kỳ thực đã đi thẳng vào vấn đề, tuyên bố hắn muốn đoạt đích, mà phía bên hắn thì nổi như cồn, lấy ra đủ loại bài tẩy. Trái lại, thái tử bên này. Đầu tiên không còn hoàng hậu, quận chúa lại rời kinh, mắt thấy đại hôn lần này coi như xong luôn. Quan trọng nhất chính là, hoàng hậu từ trận lâu như vậy rồi, tỉnh Nam Hầu bên kia vẫn chưa đưa bất kỳ đạo sổ con nào liên quan tới hoàng hậu tới đây. Ngược lại có sổ con liên quan đến quân tình, nhưng theo lý thuyết, chị ruột từ Trần, người làm đệ đệ hẳn nên vào kinh tưởng nhớ, đương nhiên, hiện tại tỉnh Nam Hầu không thể rời bỏ vị trí, đại cục Tấn Quốc và sở nhân bên kia càng không thể để hắn rời bỏ, cho nên bệ hạ và triều đình trước tiên nhất định sẽ hạ chỉ an ủi, tiếp tục khuyên hắn vì nước vì dân. Từ bỏ dự định vào kinh. Đây là quy trình, nhưng tỉnh Nam Hầu phản phất hoàn toàn lãng tránh chuyện này, không thèm để ý, tuy nói, bất luận trên triều đình hay trên phố phường, ai cũng có thể hiểu được, rốt cuộc lúc trước tỉnh Nam Hầu tự diệt cả nhà không nháy mắt, hiện tại bởi một tỷ tỷ từ Trần Hô phải quay về, cho ai xem đây? Cái này cần thiết sao? Nhưng vấn đề là, hiện nay thái tử cần ngoại viện gấp, giúp hắn chống đỡ vị trí chủ nhân Đông Cung này, tỉnh Nam Hầu không để ý, cũng gần như là một loại coi thường đối với địa vị của thái tử. Cơ Thành Quyết ngáp một cái, cầm trong tay danh sách thuế quan của đội buôn từ Bắc Phong quận tới đây trong vài tháng này. Ngoài ra còn một số tờ khai về đội buôn càn quốc, nhưng cái này không thể mang ra công khai, chỉ có thể đưa cho Triệu Cửu Lang và Phụ Hoàng xem. Bởi hiện tại trên đường biên giới song phương đang ma sát, kết quả kinh doanh của đội buôn làm ăn thế nào, nếu nói ra, có lẽ không êm tai. Hai hoàng tử cứ như thế ngồi xuống, cũng không ai động vào trà. Cứ ngồi ngồi, Cơ Thành Quyết không khỏi hơi ngờ vực. Lúc trước lại đây, Ngụy Trung Hạ nói Phụ Hoàng đang ngủ trưa, để hắn đợi thêm một lát, vậy hắn phải chờ, nhưng đã chờ hơn một canh giờ rồi, Phụ Hoàng vẫn chưa tỉnh. Phụ Hoàng không tỉnh thì thôi. Ngụy Trung Hạ cũng không thấy đâu, hai hoàng tử cứ ngồi bên trong ngự thư phòng chờ đợi. Làm sao, tên tổng quản đại nội người trực tiếp bỏ mặc bọn ta không quan tâm rồi. Còn nữa, trong trí nhớ của bọn hắn, Phụ Hoàng làm gì quen ngủ trưa? Bỏ qua một mặt làm cha rất lãnh khốc không nói, trên mặt làm hoàng đế, Yến Hoàng có thể nói thức khuya dậy sớm, lo lắng hết lòng. Nghĩ đến đây, Cơ Thành Quyết đứng dậy, nói với tên tiểu thái giám bên người, chờ lát nữa nói với Ngụy Công Công một tiếng, nói ta còn có một chút chuyện cần phải xử lý tại hộ bộ, chờ Phụ Hoàng tỉnh rồi, ta lại đến thỉnh an. Vâng, Điện Hạ, nô tài biết rồi. Giữa lúc Cơ Thành Quyết cất bước muốn đi ra ngoài, âm thanh của Ngụy Trung Hà vang lên. Bệ hạ giá. Dưới chân Cơ Thành Quyết lảo đảo một cái, miệng nhẹ nhàng tạo khẩu hình, bản. Chạy. Ngốc. Bốn. Đáo. Ai. Tại phòng ấm, thượng kinh, càn quốc. Càn nhân yêu thích phung phí, truy đuổi tao nhã, thân là quan gia càn quốc, tất nhiên là người đứng đầu phương diện này. Trong một năm, khả năng trước mùa xuân canh làm một chút hình thức, tuyên truyền cho bách tính tầm quan trọng của xuân canh. Thời điểm còn lại, cơ bản không dính chút mùi khói lửa nào. Chiến tranh năm đó. Yến nhân từng tàn phá thương kinh, nhưng bây giờ trong kinh thành, vẫn ca hát nhảy múa, người có thể nói vết sẹo càn nhân lành rồi đã quên đâu, nhưng đây kỳ thực do càn quốc đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đúc. Gia nghiệp cực lớn, tự nhiên có thể chịu được. Chương 904 Đề đốc Tam Biên. Trong phòng ấm, quan gia mặc đạo bào để phanh, trong tay cầm miếng hoa quả khô, nhìn về phía họa sĩ đang vẽ tranh phía trước. Bức tranh rất dài rất rộng, người chấp bút chính là họa thánh đương đại của Càn Quốc Từ Phương Nhan, hai bên trái phải của hắn cũng là danh gia họa đạo, bên trái là danh thủ Giang Nam Cổ Trúc Đồng, bên phải, chính là họa sĩ trong cung Khổng Minh Châu. Ngay cả nhân vật mài mực thôi, tại bên ngoài cũng là nhân vật vang dội. Quan gia, đợi sang xuân tới, tấm Đồng Chí Đạp Tuyết Đồ này có thể hoàn thành, cái này nhất định có thể lưu danh bách thế. Người nói chuyện chính là Diêu Tử Chiêm, hắn toàn thân áo trắng, ngồi bên cạnh quan gia, trong tay cầm một chén rượu. Có thể nói, lúc này trong căn phòng ấm đang tụ tập hai đại khí vận thư họa chân chính của Đại Càn, thậm chí là toàn bộ phương Đông. Quan gia gật gù, ném một viên trái cây khô vào trong miệng, từ từ nghiền ngẫm. Kẻ khác, có vẻ ngày xuân, có vẻ nắng hạ, có vẻ thu rơi, chỉ có hắn, muốn về khí tượng mùa đông lạnh tại Thượng Kinh. Phồn hoa của Thượng Kinh ngay cả đông lạnh cũng không thể che đậy. Hắn muốn huyên náo, hắn muốn khí tượng. Mỗi người đều khác nhau, Yến Hoàng thích đứng trên tường thành. Trong lúc phất tay tạo nên tư thế hào hùng. Triệu quan gia hắn thích chính là, đứng giữa phòng ấm, nhất mắt nhìn đều là văn hoa. Rất khó nói ai hơn ai kém, nói chung đều tự thành khí tượng. Diệu sư. Quan gia, có thần. Tâm cái gì rồi? Món chính còn chưa tới, nếu hắn bởi ăn rau trộn hỏng bụng, vậy không đáng rồi. Diêu Tử Chiêm nói, quan gia lần trước thần từ Tấn Địa trở về, đã uống rượu với Chung Văn Đạo, đứa nhỏ Thiên Lãng kia cũng ở đó, đứa nhỏ này thoạt nhìn nóng tính, nhưng kỳ thực không lỗ mãn. Ngọc bất trắc bất thành khí, Thiên Lãng từng nói với thần, nói quân đội Đại Càn ta sợ yến như sợ hổ. Bắt đầu từ trăm năm trước Thái Tông Hoàng đế bắt phạt thất bại. Diêu Tử Chiêm dừng một chút, nói tiếp, nói đâu xa, hai năm trước yến quân xuôi nam, quân đội Đại Càn Tạ Phạm giả chiến cơ bản dễ dàng sụp đổ, chỉ dám trốn trong thành mà thủ. Vũ khí có thể sửa, thành thì có thể tạo, chiến mã có thể nuôi, sĩ tốt có thể chiêu, nhưng chỉ có một phần võ dũng, nếu không dựa vào thắng lợi liên tiếp sẽ không thể lấy lại. Triệu quan gia gật gù. Nghe cũng thật có đạo lý. Thiếu niên thích nhuệ khí chính là thứ Đại Càn ta đang cần. Nhuệ khí, nhuệ khí. Triệu quan gia duỗi tay cầm một chén rượu lên. Uống một hớp, nói, hắn là tướng quân tiền tuyến, tất nhiên muốn đánh thành phá trại, lấy thủ cấp tướng địch, nhưng trẫm là quan gia, nghĩ hắn đã tạo nên tên tuổi không hề nhỏ, để yến nhân ăn quả đắng mấy lần, nếu hắn bị bẻ đi, đối với võ dũng biên quân Đại Càn ta có thể nói ăn một chậu nước lạnh. Triệu quan gia dừng một chút, nói, trị đại quốc không hề đơn giản. Thứ Đại Càn ta muốn chính là, vận nước vĩnh cửu, mà cũng không tiếc tất cả bắt phạt yến quốc chúng từ đây tan thành mây khói, vị hoàng đế yến quốc kia, hắn đã quen đánh cược, không cá cược, không có cơ hội trở mình. Nhưng người có thể hỏi hắn một chút, nếu hắn có quyền lựa chọn, hắn có đồng ý đi cá cược không? Diêu Tử Chiêm gật đầu nói, đúng, quan gia nói đúng lắm. Cái này cũng là lý do hai năm qua trẫm đề bạt rất nhiều tướng môn, vẫn như cũ muốn đại tu văn sự, hai năm trước, không đánh lại yến nhân, hết thảy sai, hết thảy đều chống tội lỗi lên người đám quan văn tướng công, nhưng cái này không tránh khỏi quá đơn giản một ít. Triệu quan gia bắt đầu trầm ngâm, chậm rãi nói, giống vị hoàng đế yến quốc đối diện kia, môn phiệt không nghe lời, ngựa đạp môn phiệt, tự nhiên thích ý, nhưng nền tảng lập quốc nhẹ động. Quân đầu sang sát, nếu không phải có hai vị hầu gia kia chống đỡ, yến quốc này coi như cực thịnh một thời, cũng nhất định rơi vào kết cục hai thế mà chết. Triệu quan gia nhìn thẳng Diêu Tử Chiêm, nói, Diêu sư, ý của trẫm rất đơn giản, trẫm sửa, Đồng Chí Đạp Tuyết Đồ này, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là nói cho các ngươi, quốc sách Đại Càn ta ưu đại sĩ phu sẽ không thay đổi. Trẫm cho họ mặt mũi, bọn họ cũng phải cho trẫm lùi một bước, đừng được đà lấn tới, bằng không trẫm không muốn học vị yến hoàng kia, nhưng không thể không học rồi. Diệu Tử Chiêm vội vàng nói, vâng, quan gia. Thần rõ ràng. Mặt khác, trẫm quyết ý một lần nữa ủy nhiệm thêm một tên đề đốc tam biên, lần này diêu sự vì trẫm vì Đại Càn, lại bôn ba một phen. Diêu Tử Chiêm do dự, ngập ngừng nói, nhưng quan gia, thần chỉ thông viết văn, không biết gì liên quan đến chiến sự. Ha ha ha ha. Quan gia cười cái gì? Diêu Tử Chiêm ngạc nhiên. Diêu sư, lúc trước từng có người đã nói với trẫm, hắn đứng ngay trước mặt trẫm, nói với trẫm. Ngươi, không biết binh. Hả, người nào dám lớn mật như thế? Lớn mật như thế làm sao? Quan gia hỏi ngược lại. Lớn mật nhưng lại ăn ngay nói thật. Ha ha ha ha. Quan gia nở nụ cười. Cười rất lớn tiếng, cũng may những người đang bận rộn làm đồng chí đạp tuyết đồ kia đã quen với tính cách phóng đãng của quan gia, cho nên không bị ảnh hưởng gì. Người kia, Diêu Sự ngươi hẳn nhận ra, hắn là Yến Nhân. Trịnh Phàm. Diệu Tử Chim. Hiện tại hắn có tước vị rồi. Bình Giả Bá. Triệu quan gia kia cười nói, vị hoàng đế Yến quốc kia vẫn rất hẹp hòi, nếu Trịnh Phàm đầu nhập đại càn ta, ta không hề do dự phong cho hắn một chức quốc công. Diêu Tử Chim nhanh miệng nói, quan gia đại khí. Bởi trẫm biết hắn sẽ không tới, cho nên nói vậy. Quan gia, chuyện đề đốc Tam Biên. Trong lòng Diêu Sự không cần nghĩ nhiều, một là, động tác này muốn lắng lại triều chính chê trách, chính sách, trong văn ức võ, kéo dài trăm năm, muốn thay đổi cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công, chính như trẫm vừa nói, cứ từ từ đi. Triệu quan gia dùng một chút, nhìn Diêu Tử Chim cười cười, hai là, trẫm biết tâm tính Diêu Sư có thể tới ngồi lên vị trí đề đốc Tam Biên, có chuyện gì cứ việc thương nghị với Chung Văn Đạo. Lời này có thể hiểu là, chính bởi ngươi không biết binh mà ngươi cũng rõ ràng bản thân ngươi không biết binh, cho nên mới phái ngươi di. Thần rõ ràng. Khổ cực Diêu Sư rồi. Quan gia khách khí, bản thân thần kỳ thực cũng cảm thấy, hơn nửa đời này làm thơ từ chưa bao giờ biết chuyện binh đao, đây chính là cả đời tiếc nuối, thần đa tạ quan gia có thể cho thần cơ hội này. Triệu quan gia cười nói, vậy trẫm sẽ ở kinh thành chờ Diêu Sư công tác. Thần định không phụ quan gia kỳ vọng cao. Đúng lúc này, ngoài phòng ấm truyền đến tiếng bẩm báo, quan gia, hậu hải tầm đạo tiên sinh lĩnh ba vị chủ sự khâm thiên giám đến đây ý kiến. Chương 905, Thiên không tại. Hậu hải không phải hải, mà là một ngọn núi phía nam thành Thượng Kinh, núi không cao, bốn mùa lại như xuân, sắc màu rực rỡ. Tàn phu tử xuất từ hậu hải. Sau khi tàn phu tử đến Yến Kinh trảm long mạch, chỉ chừa một đóa bạch liên nữa mở được bách lý kiếm mang về, sau một ngày kia, người chủ sự hậu hải chính là tầm đạo tiên sinh, chính là đại đệ tử thân truyền của tàn phu tử. Đại càng thịnh hành luyện khí sĩ, chỉ nhìn cách ăn mặc quần áo của quan gia thôi, đã có thể thấy được chút gì đó. Hả, nếu tầm đạo tiên sinh đến rồi, tất xảy ra chuyện gì đó, Diêu sư. Theo trẫm cùng đi đi. Trong đình ngoài phòng ấm, quan gia đổi một bộ quần áo chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn chính là Diêu Tử Chim. Tầm đạo tiên sinh nhìn dáng vẻ tầm 30 tuổi, theo lý thuyết, tầm tuổi này của hắn không thể nào làm đệ tử của tàn phu tử, bởi nhị đồ đệ của tàn phu tử năm nay đã hơn 70 rồi. Nhưng năm đó sau khi tàn phu tử tìm được người này, cho rằng thiên phúc hắn tốt, vì vậy trực tiếp ngoại lệ, thay thầy thu đồ đệ. Chỉ là cử chỉ ngoại lệ này dẫn đến rất nhiều chê trách. Sau đó nguyên bản một đám đồ đệ của tàn phu tử tự nguyện nhường một vị. Để vị tầm đạo tiên sinh này có thể chen ngang thành đại sư huynh. Quan gia. Tầm đạo tiên sinh không quỳ, mà thủ ấn hành lễ. Ba tên chủ sự khâm thiên giám sau người quỷ phục xuống. Không chờ quan gia mở miệng hỏi dò, tầm đạo tiên sinh nói thẳng, mấy ngày trước, hậu hải nhìn thấy Nam Cương Càn Quốc ta xuất hiện sao băng, tiếp giáp Nam Hải. Sao băng. Quan gia vừa nghe cái này cảm thấy hơi đau đầu. Câu chuyện quỷ thần, bọn họ kỳ thực không thể nào tin được, kỳ thực các đại thần cũng không tin tưởng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các đại thần cầm chuyện này đến gõ Triệu quan gia hắn. Mượn nói trời giận, chỉ trích hắn đi ngược ý trời vân vân. Vừa vặn hai năm qua chính hắn đề bạt địa vị võ tướng, đã để trong lòng các quan văn không dễ chịu rồi. Tầm đạo tiên sinh cũng không vọng vo tam quốc, hắn vào trong cung đều chưa bao giờ đến nịnh nọt quan gia, giữa hậu hải và hoàng thất càn quốc từ trước đến giờ là quan hệ bình đẳng. Mà hoàng thất càn quốc từ trước đến giờ đều có quy củ hoàng tử các đời vào cửa hậu hải, có điều ban đầu quy củ này tốt, sau này chậm rãi biến tướng, cơ bản tương đương với định hồ yến quốc, các hoàng tử đấu tranh chính trị thất bại sẽ bị đưa vào hậu hải làm luyện khí sĩ. Quan gia, chuyện sao băng lần này không phải nhỏ. Hậu hải chúng ta suy tính không chỉ Nam Cương của đại càn ta xuất hiện sao băng, mà lần này chính là tứ tượng khí thế liên kết. Tứ tượng khí thế liên kết? Quan gia hơi ngạc nhiên hỏi. Vậy cũng mang ý nghĩa, còn ba cái khác? Đúng, có sao rơi Tây Cương Yến quốc, có sao rơi Đông Cương Tấn quốc, có sao rơi vào đầm lớn Sở Quốc. Quan gia khẽ cau mày, hỏi, tượng này giải thích thế nào? Tầm đạo tiên sinh hít sâu một hơi, hai tay chống ra, cất cao giọng nói, sao băng tứ tượng chính là, đấu hiệu thế gian đại tranh. Sách cổ ghi lại, tin tượng này từng xuất hiện hai lần. Một lần, chính là ngày xưa Đại Hạ Triều Thiên Tử Đại Hạ từng bảo, nơi sao băng rơi chính là quốc cương. Vì vậy có Yến Hầu, Tấn Hầu, Sở Hầu thay Thiên Tử Đại Hạ khai cương thay chư hạ. Tầm đạo tiên sinh nhìn Triệu Quan gia ý vị thâm trường nói tiếp, lần thứ hai sau khi xuất hiện, trong vòng nửa năm, hai đời Thiên Tử Đại Hạ vừa kết vị băng hà, cung đình Đại Hạ sinh loạn, Đại Hạ hủy diệt. Yến Hầu, Tấn Hầu, Sở Hầu ba hầu lập quốc, tự khai tông miếu. Càn quốc khai quốc trễ nhất trong bốn nước, không thuộc về cùng một hàng. Quan gia trầm giọng nói, vậy theo tầm đạo tiên sinh, lần này hiện tượng tứ tượng sao băng xuất hiện. Có ngụ ý gì? Lúc trước tiên sinh nói thế gian đại tranh, trẫm kỳ thực đã sớm biết, trẫm muốn biết cụ thể hơn. Bệ hạ, thiên ý không lường được. Hồ! Chẳng lẽ hôm nay tầm đạo tiên sinh đến đây, chỉ vì nói câu này với trẫm? Tầm đạo tiên sinh quỳ phục xuống, cũng không phải quỳ về phía quan gia, mà mặt hướng phương đông. Một là bắt đầu, hai là sinh, ba là kết. Quan gia nhắm mắt lại, một lúc lâu, nói, trẫm biết rồi. Tầm đạo tiên sinh đứng dậy, nói, quan gia phúc khang. Nói xong, tầm đạo tiên sinh rời đi rồi. Ba vị chủ sự khâm thiên giám lúc trước đồng thời đến, đều đứng thẳng lên. Quan gia vung vung tay, nói, các ngươi cũng lui ra đi. Chúng thần xin cáo lui. Đợi sau khi người đi hết, quan gia mới lộ khuôn mặt tươi cười nhìn Diêu Tử Chiêm, nói, Diêu sự cảm thấy làm sao? Cái này hãy xem quan gia cảm thấy thế nào. Triệu quan gia vừa cười vừa nói, người đời đều nói, Diêu sư là kẻ ba phải, ai cũng không chịu đắc tội, thương nhân sinh con ra, ngươi cũng viết ăn mừng võ giả đột phá tu vi, ngươi cũng làm thơ nghênh hợp, không có tư thái văn thánh, nhưng trẫm lại biết, Diêu sư từ trước đến giờ, đều không có hảo cảm gì đối với hậu hải. Quan gia minh giám. Trẫm biết tại sao? Trẫm kỳ thực cũng vậy, trẫm thích mặc đạo bào, chẳng qua cảm thấy đạo bào đẹp đẽ, mặc thoải mái. Bên trong thờ tự của Diêu sư, vô số lần viết thiên tiên quyến luyến, nhân vật thần tiên, nhưng không hề đề cập đến hậu hải, hẳn nghĩ giống trẫm, cảm thấy người hậu hải làm việc đơn giản là lừa đời lấy tiếng. Diêu Tử Chiêm cúi đầu nói, thần, không dám. Triệu quan gia trầm giọng nói, có cái gì không dám, Tàn Phu Tử đi Yến Kinh, chém long mạch, vị hoàng đế đối diện kia thế nào, giỏi thì đến đi, mau chóng đi chém chân long giúp trẫm cái. Ha ha ha. Tuy nói trẫm không nên cười, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trẫm đều không nhịn được cười. Triệu quan gia nói đến đây, lại cười cười, thiên tử đây là danh xưng của đế vương, chính là chí tôn nhân gian, tại sao biết lấy thêm tên thiên tử không? Chính là trời vô hình, bởi trời không tồn tại, mới xưng thiên tử. Nếu ông trời không tồn tại, nhận thêm cha cũng không có gì ghê gớm, ngược lại hắn cũng không thể cua tay múa chân. Triệu quan gia lạnh giọng nói tiếp, những luyện khí sĩ kia, đóng cửa tu luyện chứng đạo trường sinh, hoặc luyện đan thôi cũng được, nhưng một mực lại muốn thay thiên hành chỉ, hơi một tí thiên tượng thiên ý làm sao? Đầy đầu đều nghĩ tới muốn bò lên trên thiên tử làm mưa làm gió. Tàn Phu Tử chém long mạch thì sao? Thiết Kỵ Yến Nhân không phải vẫn như thường đánh tới dưới thành Thượng Kinh ta sao? Tấn quốc kia, Tam Tấn chi địa kia, hiện tại không phải đã nhập vào Yến thổ sao? Những chuyện này tin hay không tin, đều vậy. Lúc trước tầm đạo tiên sinh nói, thế gian đại tranh, trẫm cần hắn tới dạy sao? Cái gọi là 1-2-3, ha ha ha, tranh xong, không phải 1-2-3 sao, đạo lý rõ ràng cực kỳ dễ hiểu, lại nghĩ không dám tiết lộ thiên cơ, mây che sương cuốn mà xiết, thật sự coi trẫm là tiên đế sao? Triệu quan gia hừ lạnh. Chương 906, Thiên Thạch. Diêu Tử Chiêm hít sâu một hơi, rất nghiêm túc quỳ phục xuống, nói, quan gia có hùng tâm này có quyết đoán này, thần, vì quan gia chúc, vì đại càng chúc. Đáng tiếc, tuổi trẫm nhỏ hơn Diêu sư quá nhiều, cũng so với Diêu sư người càng bảo dưỡng thân thể, khẳng định chết sau Diêu sư, nếu có thể đi trước Diêu sư, còn có thể hy vọng xa vời Diêu sư vì trẫm viết vài câu thơ hay ngon ngọt để đời. Triệu quan gia dừng một lát, nói, đúng rồi, lão chó già Dương Trung kia, lần này trẫm không dự định gọi hắn về, lão cầu này đến Tam Biên đã lâu ngày, cũng quen thuộc tình huống nơi đó. Có hắn ở đó, cũng có thể phụ tá Diêu sư ngươi. Thứ hai, lão chó già kia ở nơi đó, cũng có thể cho những kẻ cắn bút kia đổi tượng để mắng. Dương Thái Úy Dương Trung đã từng là đô đốc Tam Biên, là hoạn quan. Quan gia yên tâm, thần hiểu Dương Thái Úy. Ngươi, ai cũng hiểu được. Được rồi, hôm nay khó có nhã hứng không nên bị những kẻ kia làm hỏng, chúng ta tiếp tục về phòng ấm, thưởng họa đi. Có người và thiên tượng phát sầu, có người và thiên tượng suy nghĩ sâu sắc, có người thoạt nhìn xem thường, cũng có người đang giải phẫu thiên tượng. Ta rất bận. Đây là lương trình. Chủ thượng sắp xuất quân đi sở quốc, lương trình cần vội vàng tuyển lựa quân sĩ, nhất định phải là tinh nhuệ, không thể ảnh hưởng chủ thượng sau khi rời đi tuyết hải quan mất thời gian chỉnh huấn và hợp nhất binh mã. Ta còn bận hơn ngươi đây, ta chỉ còn đêm nay, ngày mai ta cũng phải dẫn người đi sở quốc dò đường, ngươi nhanh lên một chút, còn lại chút cuối cùng này, ngươi dùng móng tay thử chút xem, cẩn thận một chút, có thể xé ra hay không? Có cần phiền toái như vậy? Hiện tại không phải không có thiết bị dụng cụ tinh vi gì sao, móng tay người khẳng định tốt hơn cái giũa của ta, ta sợ bên trong có thứ tốt bị ta không cẩn thận phá hủy mất. Người đây muốn mài nó sao? Lương Trình hỏi. Nhanh lên một chút đừng mè nheo, móng tay người bị hỏng cũng không sao, ngược lại lần này ngươi không đi, ở tuyết hải quan vừa vặn có thể nuôi móng tay. Lương Trình cuối cùng vẫn không từ chối, đi lên trước, 10 cái móng tay chậm rãi mọc ra. Bắt đầu dựa theo Tiết Tam chỉ huy tiến hành cắt chém. Lại chậm một chút, cắt một chút về phía bên trái, chú ý, đúng, thâm nhập hơn nữa một chút. Chậm một chút, tốt, lại thêm chút. Rốt cuộc, đã cắt ra rồi. Một khối thiên thạch tròn trịa khá to. Đến cuối cùng, chỉ cắt ra thành một khối đá nhỏ tròn cỡ bàn tay. Móng tay Lương Trình ngược lại không có chuyện gì. Tiết Tam cầm khối đá này, nhìn kỹ một chút, dáng vẻ không một chút lộng lẫy nào, trọng lượng cũng không phải rất nặng. Mẹ kiếp, lão tử còn tưởng rằng chí ít có thể khai ra một khối bí ngân trong truyền thuyết hay gì đó, để lão tử rèn đúc binh khí vân vân, món đồ này căn bản không phải kim loại. Đã sớm nói với ngươi, đừng ôm hy vọng quá lớn. Lương Trình thu hồi tay, chuẩn bị rời đi, nói, lúc trước người mù có dặn gì nữa không? Chà, quên mất. Ta đưa cái này tới cho chủ thượng báo cáo kết quả đây. Tiết Tam cầm cái này, tiến vào nhà sau. Trong nhà sau, Trình Phàm và Tiểu Thiên Thiên đang chơi trò chơi, Tiểu Thiên Thiên rất thích chơi với cha nuôi, cho dù vị cha nuôi này rất thích tét mông hắn. Tiết Tam cầm khối đá màu đỏ kia vừa đi vào. Trong giây lát, một trận khói đen trực tiếp kéo về phía này. Mẹ nó, ma hoàng, ngươi có bệnh, là lão tử. Thân thủ Tiết Tam mạnh mẽ. Tránh thoát ma hoàng tập kích, nhưng viên đá nguyên bản cầm trong tay rơi xuống. Khói đen quay lại, chớp mắt đi vào trong tảng đá màu đỏ. Tiếp theo, sắc thái khói đen bắt đầu từ từ biến hóa, trong tảng đá màu đỏ xuất hiện bóng dáng của ma hoàng. Chỉ có điều viền mắt ma hoàng không còn đen thâm thúy nữa, mà lộ ra một luồng hào quang màu đỏ. Khối đá màu đỏ kia không ngừng mà vần quanh bay lượn bên người ma hoàng, loáng thoáng, lại lộ ra ánh sáng hổ phách lộng lẫy. Như có nguồn sáng từ bên trong thoát ra. Tiết Tam theo bản năng sờ cằm, tự nhủ, hoàn thành, cũng không tính thiệt thòi, coi như tìm cái tổ mới cho ma hoàng. Khối đá này không phải kim loại, tự hồ đối linh hồn thể có sức hấp dẫn rất mạnh. Đúng lúc này, khí tức trên thân hoàng bắt đầu phát ra gợn sóng kịch liệt. Lúc này trên mặt Tiết Tam lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây muốn lên cấp rồi. Hết thảy ma vương đều từng lén lút từng làm thí nghiệm. Xem có thể không thoát ly chủ thượng thu được khả năng lên cấp hay không. Gợn sóng khí tức của ma hoàng xác thực. Lúc này, Trịnh Phàm cũng có cảm ứng, ông Tiểu Thiên Thiên nhìn về phía này. Mà sau khi ma hoàng cố gắng, đột nhiên, khí tức trên người lập tức tiêu tán thành vô hình, chỉ còn dư lại dáng dấp nguyên bản, thậm chí còn có thể cảm thấy hắn rất uể oải. Rất hiển nhiên, lúc trước ma hoàng mượn thời cơ này, cũng muốn thuận thế thử lên cấp, nhưng đã thất bại. Phản phất từ nơi sâu xa thật sự có một đôi tay, hoàn toàn đem các ma vương và Trịnh Phàm gắn chặt cùng nhau. Tiết Tam cũng thở dài. Biểu tình hơi mất mát. Trịnh Phàm quay đầu lại, tiếp tục đùa với Tiểu Thiên Thiên, phản phất một màn lúc trước hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một số thời khắc, Ngươi cần phải hồ đồ, coi như không biết gì. Mà Ma Hoàng nghỉ ngơi một lúc, mang theo hòn đá mới bồng bềnh tới đây, bắt đầu cùng Tiểu Thiên Thiên chơi trò chơi ta đá chính ta. Trịnh Phạm và Tiết Tam đi ra gian nhà. Đây là thứ bên trong. Chủ thượng, đúng vậy. Hả, còn tưởng rằng có thể mở ra thiên tài địa bảo đây, có điều cũng được, khả năng đây là một loại vật liệu nào đó tương đối thích hợp với linh hồn. Chủ thương anh Minh. Thuộc hạ suy đoán, khả năng là ma pháp tinh thạch mà ma pháp sư phương Tây thường nhắc tới. Xem ra không ống ánh. Nhưng nếu linh hồn lực tiến vào bên trong, sẽ giống như lúc trước. Trịnh Phàm gật gù, nói, hừm, sau đó có cơ hội, ta cũng muốn đi phương Tây một chút. Tiết Tam vội vàng nói, cũng được, chủ thượng, chờ đánh xong trận, ta có thể quy hoạch đi Giang Nam hoặc đi phương Tây vui đùa một chút rồi. Trịnh Phàm cười nói, không xung đột. Hả? Tiết Tam rõ ràng không hiểu. Vừa đánh trận vừa xem cũng giống vậy. Việc sao băng vừa sâu xa vừa khó hiểu, thậm chí, mật điệp tư cũng phải chuyên gia lại đây điều tra. Chỉ có điều hẳn do nguyên nhân tỉnh Nam Hầu, cho nên mật điệp tư chỉ phải người lại đây thăm hỏi, một hồi phải chăng có chuyện này, hỏi xong rồi đi, cũng không tìm tòi xem khối thiên thạch kia ở đâu. Điều này ngược lại giúp phủ bá tước bên này bớt rất nhiều phiền phức, bởi khối thiên thạch kia đã sớm bị Tiết Tam giải phẫu rồi, thật sự yêu cầu đưa cái giả ra để báo cáo kết quả, độ khó kỳ thực cũng không lớn, rốt cuộc món đồ thiên thạch này thoạt nhìn thần bí, nhưng thành phần kỳ thực không phải chất hiếm, nhưng nói thế nào đây, có thể bớt một việc phiền phức là một việc tốt. Không phải sao? Chương 907, nghĩ nhiều. Kỳ thực còn một nguyên nhân khác là lúc tiên đế tại vị thường mê tín dị đoan, sau khi Yến Hoàng đăng cơ đã gọt rửa tình trạng này, cho nên người phía dưới bao quát mật điệp tư báo cáo, chắc chắn sẽ không đần độn đi sâu vào chuyện thiên thạch rơi này. Đồng thời, không quản thiên tượng rốt cuộc có biến hóa gì, chỉ cần không phải thiên lôi cuồn cuộn, tiếp đó người ta sẽ chỉ lo chuyện cuộc sống mưu sinh mà thôi, đâu rảnh nghĩ nhiều. Điều này làm cho Trịnh Bá Gia tìm lại cảm giác kiếp trước sáng sớm rời giường đọc bản tin quốc tế sau đó rửa mặt tiếp tục đến phòng làm việc làm họa sĩ. Nói có quan hệ với bản thân? Thật ra chẳng có quan hệ đếch gì. Tiết Tam đã rất sớm xuất lĩnh 108 thủ hạ xuất phát dò đường, dùng cách nói của Tiết Tam, 108 là con số rất êm tai, nhưng đám người mù bắt xem ra, đây cũng không phải con số may mắn gì. Đại khái sau 7 ngày, Trịnh Phàm xuất 1.000 kỵ binh tuyết hải quan chính thức xuất phát, nhân số không tính nhiều, nên không có nghi thức xuất chinh, rốt cuộc cần thiết phải chú ý công tác bảo mật một hồi. Chỉ có điều khi xuất phát, phủ bá tước Thiết Yến khoản đãi 1.000 binh sĩ này, không có cái gì quá khích động lòng người, Trịnh Bá Gia cũng không phát huy tài ăn nói của hắn. Tất cả đều được chia ghế, ngồi xuống ăn uống linh đình. Trịnh Bá Gia ngồi chính giữa. Chờ sau khi cơm nước xong, Trịnh Bá Gia bưng chén rượu lên. Tất cả mọi người đều đồng loạt bưng chén rượu lên. Quân kỷ tuyết hải quân gần như hoàn toàn tiếp cận tỉnh Nam quân, trên phương diện chi tiết nhỏ chỉ có hơn chứ không kém, lệnh cấm rượu cũng được thực thi rất nghiêm ngặt, trừ phi có dịp đặc biệt hoặc vào kỳ nghỉ chấp thuận uống rượu bên ngoài, thời điểm còn lại, binh sĩ dám to gan tự ý uống rượu, lần đầu phạm sẽ phạt roi, tái phạm lôi ra trảm. Các anh em, ta không dám hứa chắc lần này tất cả mọi người đều có thể theo ta trở về. Nhưng ta có thể bảo đảm chính là, gia đình những huynh đệ không về được, Trịnh Phàm ta nhất định sẽ chăm sóc, người không có gia đình, trong học đường sẽ có bài vị của ngươi, sẽ có một đứa bé giúp người chống họ. Trịnh Phàm dừng một chút, cao giọng nói tiếp, còn huynh đệ trở về, không nói thăng quan phát tài. Chỉ có thể nói, trở về. Ta chính là huynh đệ thật. Uống. Nguyện vì bá gia chịu chết. Nguyện vì bá gia chịu chết. Bên này đang dùng cơm, bên kia, người mù và Lương Trình mặt đối mặt ngồi xuống, trước mặt hai người, bày ra danh sách. Phong cách làm việc của người mù rất tinh tế. Lúc xử lý chuyện đều chú ý đi một bước xem ba bước. Lần này bên trong đội ngũ 1.000 binh sĩ đồng thời vào sở cùng chủ thượng, đều có mang nhân, tấn nhân, yến nhân, thậm chí còn có mấy vị thiếu chủ hải lang bộ lạc gần tuyết hải quan. Đồng thời, Kim Thuật Khả cũng bị triệu hồi từ tiền tuyến đến, gia nhập đội ngũ này. Mặt khác, lần này cùng phiền lực đồng thời trở về, Hà Xuân Lai bán kẹo hồ lô và con cháu Trần Gia Trần Đạo Lạc cũng bị ném vào đội ngũ này. Lương Trình không khỏi hơi lo lắng nói, quá chú ý chính trị, tất ảnh đến quân sự. Lương Trình càng yêu thích thuần túy lĩnh binh đánh trận. Không thích việc trên chiến tranh dính dáng đến quá nhiều thứ không liên quan, bởi phần lớn tình huống như thế chỉ có thể mang đến cản trở. Dưới cái nhìn của hắn, 1000 nhân mã đi theo chủ thượng lần này, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm chủ thượng an toàn. Người mù phản bác, lần này chủ thượng lẻn vào sở quốc, cũng không phải chạy đánh trận, lần này không giống mấy năm trước chủ thượng lần thứ nhất xuất 300 mang binh vào càng có thể đánh vào một tòa thành, bây giờ hai nước sở càng đều có cảnh giới. Lẻn vào là lẻn vào, không phải đi chết dập. Chủ thượng hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, bằng không lần này hắn sẽ không yên tâm để người ở lại giữ nhà. Nếu thật sự đi đánh giặc, đoạn đại quân công, y theo tính cách cẩn thận của chủ thượng, làm sao có thể không mang Lương Trình? Cho nên người muốn biến nó thành một đoàn kiến. Lương Trình hỏi ngược lại. Còn chưa đến mức như đoàn kiến, có thể đánh vẫn phải đánh, chủ thượng chúng ta ẩn có mị lực nhân cách, đám người này theo chủ thượng đi sở quốc chuồng một vòng, sống sót trở về sẽ thành người mình rồi. Tỷ như Kim Thuật Khả kia, chủ thượng rất coi trọng hắn. Năng lực của hắn xác thực rất tốt. Ta cảm thấy đào tạo thêm chút thời gian, hắn có thể một mình chống đỡ một phương. Có thể được Lương Trình đánh giá thế này, đủ để chứng minh ưu tú và tiềm lực Kim Thuật Khả rồi. Ha ha, chờ chủ thượng đi rồi, cái chúng ta cần phải làm, chính là kết hợp chế độ quản lý và quân sự lại. Muốn mô phỏng chế độ Bắc Kỳ. Chú thích, Bắc Kỳ, Tám Kỳ, là một cách tổ chức quân sự của nhà Mãn Thanh do Nỗ Nhĩ Cáp Xích, vị vua đầu tiên của Triều Thanh sáng lập. Trong đó, các kỳ được phân biệt với nhau bằng một màu cờ, đứng đầu mỗi kỳ là kỳ chủ, đại hãn. Trong Bất Kỳ có bốn kỳ ra đời sớm nhất là Hoàng Kỳ, Hồng Kỳ, Lam Kỳ, Bạch Kỳ tương ứng với bốn màu cờ vàng, đỏ, lam, trắng. Sau đó có thêm bốn kỳ nữa là Tương Hoàng Kỳ, Tương Hồng Kỳ, Tương Lam Kỳ, Tương Bạch Kỳ tương ứng với bốn màu cờ vàng viền đỏ, đỏ viền trắng, lam viền đỏ, trắng viền đỏ. Gần như vậy, đừng nhìn khu vực tuyết hải quan trông rất ngang tàn, nhưng cũng bởi nguyên nhân giả nhân triệt để phá hoại bốn phía. So sánh với những đại thành có nhân khẩu đông đúc kia, chúng ta vẫn có vẻ hơi chật chội rồi. Người mù dừng một chút, cười nói, ngược lại trước đây xây dựng dàn giáo không tệ, lại cải biến, có thể phát huy ra tính năng động chủ quan. Ít người, binh ít, không phát huy tính năng động chủ quan, chúng ta làm sao đi so với người ta. Cũng đừng mãi nhìn Bác Kỳ chỉ là mặt ngoài, trên bản thân vẫn là chế độ quân công và kiếm tiền lãi từ chiến tranh. Bởi chúng ta tất nhiên không thể miễn vấn đề liên quan đến nhiều dân tộc. Người mù nhìn Lương Trình, gương mặt bắt đầu cuồng nhiệt, nói, kỳ thực, cái ta muốn làm chính là biến tuyết hải quan chúng ta thành một cỗ máy chiến tranh, toàn dân muốn khai thác đối ngoại, gần như Tần Triều vậy. Ta khiến người phía dưới, theo bản năng chủ động khát vọng chiến tranh, khát vọng cướp đoạt bên ngoài. Cuồng nhiệt không thể không chế được, được, lại trở về nghề cũ của ngươi rồi. Lương Trình bất đắc dĩ nói, thật giống kiểu hình chấp. Vạn vật căn cứ vào kiểu hình chấp. Người mù khẳng định nói. Nhưng loại mô thức này rất dễ bị hỏng. Người mù nghe nói vậy, lại nở nụ cười, nói, ta chỉ muốn chơi đùa thật lớn, đầu cương thiên người lại còn nghĩ ổn định và hòa bình lâu dài. Nghĩ quá nhiều rồi. Thân thể Lương Trình hơi dựa vào sau, đưa tay gõ gõ bàn, nói, người phụ trách lập ra chương trình, ta đến phụ trách chứng thực. Tranh thủ trước khi chủ thượng trở về. Chúng ta sẽ cải tạo tất cả tốt. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm, sang cuối năm sau, đại chiến khả năng sẽ nổ ra. Chương 908, vào sở, thời gian cực kỳ đầy đủ, chở hoảng sợ. Người mù yên lặng châm một điếu thuốc, lại nói, kỳ thực có đại chiến hay không, ta không phải rất quan tâm. Ta chỉ quan tâm tỉnh Nam Hầu. Chí ít hiện nay, tỉnh Nam Hầu đối với chủ thượng có thể nói rất là tốt. Tốt không thể tốt hơn nữa rồi. Người mù run run điếu thuốc, nói, để cái này sau đi, tối mai ta sẽ triệu tập quan quân từ giáo úy trở lên đến phủ bá tước mở hội. Trịnh bá gia xuất phát, lần này tốc độ hành quân rất bảo đảm, hiện ra một loại trang gấp gáp thời chiến, dưới tiền đề không tiêu hao chiến mã. Làm nhanh nhất. Nguyên bản Trịnh Phàm còn muốn đi ngang qua Phụng Tân Thành, đi vào chào hỏi hầu gia dùng bữa, nhưng trên đường gặp phải một nhánh tỉnh Nam quân, sau khi song phương giao lưu biết được, Hầu gia đã lên đường rời Phụng Tân Thành đi trấn Nam Quan rồi. Có lẽ cảm thấy trấn Nam Quan kia, Tiết Nhượng làm ầm ĩ đến hơi đáng ghét, Hầu gia tự đứng ra đi ép bãi rồi. Nếu Tĩnh Nam Hầu không ở Phụng Tân Thành, Trịnh Phàm cũng không trì hoãn nữa, tiếp tục xuôi nam hành quân, gần như sau 6 ngày, tại vị trí bến tàu nhỏ bên bờ sông Liên Hà, hội hợp với nhánh nhân mã của Tiết Tam. Liên Hà là một nhánh sống của Vọng Giang. Toàn thể từ phía tây bắc chảy quẹo hướng đông nam, Vọng Giang là một dòng sông lớn, nhưng khi vào sở sẽ phân ra rất nhiều nhánh sông. Kỳ thực, từ nơi này vào sở, không nói độ khó hành quân rất lớn, hiệu suất cũng phi thường thấp, gần như lúc trước từ Thịnh Lạc vào cánh đồng tuyết. Ngày xưa Yến quân vây nhốt Ngọc Bàn Thành, vị tạo kiếm sư kia mang theo Bát Hoàng Tử Chính từ nơi này đi về sở quốc, mà không dám đi về phía đông qua trấn Nam Quan. Có điều, để Trịnh Phàm hơi bất ngờ chính là, ở đây còn có một niềm vui bất ngờ đang đợi hắn. Tiểu nhân Phạm Vĩnh Tân tham kiến Bình Giả Bá Gia. Bình Giả Bá Gia Phúc Khang. Kẻ quỳ gối trước mặt Trịnh Phàm là một nam tử gần 40 tuổi, nửa tóc đã trọc, dưới mũi có một nốt ruồi. Hắn là người Phạm Gia là nhà kinh thương thuộc sở quốc, phụ thuộc vào Khuất Gia. Sở quốc theo thể chế quý tộc, các vị trí cơ bản bị các gia quý tộc chia cắt, thậm chí còn có vị trí gắn với quý tộc một nhà chuyên môn, ông chết rồi, phụ thân chết rồi, nhi tử tiếp tục lên thay. Quý tộc tự nhiên phải có dáng vẻ của quý tộc, nhìn bề ngoài bọn họ nhẹ như mây gió, cần phải có thể diện thuộc về quý tộc. Nhưng quý tộc cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Cũng cần chi tiêu sinh hoạt, dựa vào đất phong sản xuất cố nhiên là một món thu nhập, nhưng địa bàn lớn như vậy, nô hộ nhiều như vậy, vạn nhất năm sau có thiên tai ảnh hưởng đến thu hoạch, nô hộ trồng trọt chết đói là chuyện nhỏ, phẩm chất cuộc sống của các lão gia quý tộc hạ thấp mới là chuyện lớn. Cho nên phía dưới các đại quý tộc đều có nhánh thuộc về võ tướng, có nhánh lại phụ trách kinh thương, Phạm gia chính là nhánh phụ trách kinh thường lệ thuộc và Khuất gia. Loại chi nhánh này thoạt nhìn hơi cởi quần đánh rắm, nhưng các lão gia càn quốc cũng làm vậy, sau lưng không ít đội buôn Yến quốc đều có bóng dáng quyền quý. Cho dù đặt đời sau, đám kinh thương dù ít dù nhiều cũng phải liên hệ với giới quan chức. Công việc làm ăn của Phạm gia không nhỏ, hơn nữa Phạm gia thuộc về giới thương nhân phát tài, tuy nói dựa lưng Khuất thị, nhưng Phạm gia cũng có tâm tư và suy tính riêng. Nguyên bản trong Tuyết Hải Quan, có người của Tiểu Lục Tử, người này ngày thường chỉ phụ trách mặt thương mậu, thời thời kim luôn phụ trách khoản thư tín, rốt cuộc Trịnh Bá Gia và Tiểu Lục Tử trao đổi thư từ khẳng định không thể đi theo con đường phía nhà nước, vạn nhất lộ ra cái gì liên quan đến chuyện đại nghịch bất đạo, vậy thì thảm rồi. Đồng thời, người này cũng có một chút quyền hạn, khi thư không cách nào thông báo đúng lúc, hắn có thể tự chủ trương. Tỷ như, khi biết Trịnh Phàm nhận lệnh Tĩnh Nam Hầu vào sở quốc, người liên lạc này đưa ra con đường dựa vào Phạm gia này, nói có thể liên hệ Phạm gia. Trước đây, khi Yến Sở không khai chiến, Tiểu Lục Tử và Phạm gia làm ăn, hiện tại hai nước đang trong giai đoạn ma sát xung đột, mậu dịch không những không bị đình chỉ, trái lại càng ngày càng chặt chẽ lên nhiều lần. Bởi chiến tranh dẫn đến phần lớn thương lộ gián đoạn, loại phương thức buôn lậu này trái lại có thể thu được tiền lãi kết xù hơn thường. Phía trước căng thẳng phía sau ăn chặt, không phải chỉ nói suông. Khác nhau ở chỗ, hiện tại Tiểu Lục Tử đang giải quyết vấn đề quốc khố, cuối cùng tất cả tiền bạc đều chảy về nội khố phụ hoàng hắn, rốt cuộc Tiểu Lục Tử đã nhận trách nhiệm, đến thời điểm tự nhiên phải trả bài. Cho tới Phạm gia bên này, nghĩ đến hẳn không thể giao tiền buôn lậu ra chứ. Nhiều nhất, trích thêm phần trăm cho Khuất thị bên kia. Đường xá thông thuận. Trịnh Phạm hỏi Phạm Vĩnh Tân. Bẩm bá gia, tuy đường hơi lòng vòng, nhưng vẫn tính thông thuận. Có an ổn? Trịnh Phạm hỏi. Bẩm bá gia, ổn. Vậy làm phiền rồi. Bá gia ngài khách khí, bá gia có thể đến đại sở ta du lãm, chính là vinh hạnh của đại sở ta, Phạm gia nhất định đối đãi trịnh trọng. Tốt, nếu nhìn thấy gia chủ Phạm gia, bản bá tất đích thân tới thăm hỏi. Nô tài thay gia chủ cảm tạ bá gia. Phạm Vĩnh Tân xuống, hắn mang đến một đội thuyền nhỏ, ngày xưa đều dùng để tiến hành buôn lậu, lần này để chở người. Đội ngũ Trịnh Phàm phải chờ tới đêm mới xuất phát, trước tiên xuống Liên Hà, sau đó lại lên bờ, rồi vào núi. Bá gia, có thể tin Phạm gia này sao? Kha Nham Đông Ca rất lo âu hỏi. Ngươi hỏi bản bá hỏi ai? Kha Nham Đông Ca. Kha Nham Đông Ca lo lắng, sợ Phạm gia này bán đứng bọn hắn. Mà nguyên bản trong kế hoạch, kỳ thực không có khâu liên quan tới Pham gia này, nói trắng ra khâu Pham gia này, thông qua Tiểu Lục Tử quan hệ mạnh mẽ thêm vào. Tam Nhi, ngươi nói xem. Trịnh Phàm chỉ Tiết Tam tới đây sớm, hẳn càng rõ ràng nơi này nhất so với tất cả mọi người. Chủ thượng, đã đến rồi thì nên ở lại, có Phạm gia trợ giúp, chúng ta vào sở có thể ung dung hơn nhiều rồi. Hiển nhiên, Tiết Tam đồng ý cưỡi lên chiếc thuyền Phạm gia này. Kim Thuật Khả nói, tính mạng bá gia vô cùng trân quý, làm sao có thể mạo hiểm. Tiết Tam liếc mắt Kim Thuật Khả. Cười ha ha, nói cứ như không đi con đường của Phạm gia, chúng ta vào sở sẽ không nguy hiểm. Kim Thuật Khả tự biết nói lỡ, lập tức chấp tay Tiết Tam lùi về sau. Trịnh Phàm vẫn tin tưởng Tiết Tam phán đoán, nói, đã như vậy, ta cứ an vị trên thuyền Phạm gia, Tam Nhi, ngươi vất vả rồi. Nếu Phạm gia có giả tâm gì, chỉ có thể dựa vào Tiết Tam sớm báo động trước rồi. Chủ thượng yên tâm, chúng ta đều tự chuẩn bị tất cả đồ ăn, thuộc hạ đã dặn dò thuộc hạ rồi, trước sau sau, thuộc hạ đều xếp người vào rồi. Phạm gia không chơi xấu, vậy dĩ nhiên hoan hỷ, còn nếu chơi xấu, thuộc hạ cũng có lòng tin che chở chủ thượng rời đi. Chương 909, Hoàng tử không dễ. Nói tới chỗ này, Tiết Tam mím mím môi, nói, chủ thượng, trên đường vào sở, hệ thống bảo trại trải rộng, không có Phạm gia hỗ trợ mở đường, chúng ta một đường phải nhổ từng cái gai trong mắt kia, vậy vào sở vô nghĩa rồi. Tiết Tam dừng một chút, phân tích tiếp. Thuộc hạ cảm thấy, ta cần phải cho Phạm gia một ít tự tin. Thương nhân vô nghĩa, thích nhất là đặt hai cửa, ta cứ thỏa mãn bọn họ là được rồi. Trước đó vài ngày thuộc hạ và Phạm Vĩnh Tân kia gặp mặt, hắn đã nói với thuộc hạ, Lục Hoàng tử đồng ý sau này Phạm gia có thể thay thế Khuất thị tại sở địa. Kha Nham Đông Ca cứng đầu cứng cổ nói, Phạm gia tin sao? Trịnh Phạm giơ tay lên, ra hiệu Kha Nham Đông Ca không nên hỏi, chuyện này cũng không nên ầm ĩ, nói. Thôi, bản bá tin. Vào đêm, đội ngũ bắt đầu lên thuyền. Chiến mã trên một nhóm thuyền, người trên một nhóm thuyền, đây đều là thuyền vận tải hàng, đừng nhìn thấy bé, so với chiến thuyền thủy sư sở quốc chẳng khác gì đệ đệ, nhưng khả năng vận tải không nhỏ. Từ Liên Hà xuống, lại quẹo xuôi nam, nếu thuận lợi có thể lên bờ tại Dung huyện sở quốc, tuy rằng khoảng cách di chuyển không xa, nhưng đối với kỵ binh mà nói, trong một đêm có thể nhảy qua ba nhánh sông bao quát Liên Hà. Đã xem như hiệu suất rất lớn rồi. Tứ nương tự phủ lên áo choàng cho Trịnh Phàm, nàng hóa trang thành một thân vệ binh, buổi tối trong lều tháo trang sức, ban ngày đứng chung một chỗ cùng Trịnh Phàm. Trịnh bá gia lên thuyền, trên bông thuyền có không ít người Phạm gia đang bận rộn, mặc dù là đêm đen, nhưng trên thuyền treo không ít đèn lồng, tầm nhìn rất cao. Phạm Vĩnh Tân ở trên chiếc thuyền này chờ Trịnh Phàm, chủ động tới đây hành lễ nói, bá gia, tiểu nhân đã chuẩn bị rượu và thức ăn trong khoang thuyền rồi, điều kiện đơn sơ, kính xin bá gia tha thứ. Khách khí rồi. Bá gia, mời. Trịnh Phàm theo Phạm Vĩnh Tân tiến vào khoang thuyền. Sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong không chỉ có một bàn rượu và thức ăn, đồng thời còn có ba tỳ nữ. Nô tỳ tham kiến đại nhân. Nô tỳ tham kiến đại nhân. Ba tỳ nữ quỳ phục xuống, không mời uống rượu, không mở chuyện. Đã bày ra mị thái trên mặt. Lúc này Phạm Vĩnh Tân nói, bá gia, tiểu nhân lên lầu hai chờ đợi, bá gia ngài có chuyện gì, cứ việc nói một tiếng. Hiển nhiên, Phạm Vĩnh Tân rất biết điều rời đi rồi. Đợi Phạm Vĩnh Tân đi rồi, tứ nương ngụy trang thành thân vệ đến bên tai Trịnh Phạm nói, chủ thượng, ba tỷ nữ này đều bị hạ độc. Hạ độc? Đúng vậy, theo nô gia biết. Từ trước tới giờ người sở bên kia đều không để nô tỳ ngồi xem. Đây là một loại văn hóa của giới quý tộc người sở. Tứ nương khẳng định từng làm nghiên cứu đối với chuyện làm ăn màn đỏ của mấy quốc gia khác. Từng. Có điều, chủ thượng có thể nhập gia tùy tục nha. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, dù sao cũng đang đánh trận, ta đi ra ngoài hóng mát một chút, người giúp các nàng giải độc đi, cái này xem ra không tốt đối với thân thể. Chủ thượng biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Không phải. Lần này đi xa nhà nguy hiểm, cố gắng tích đức thôi. Trịnh Phàm đi ra khoang thuyền, bên trong hẳn đang đốt hương. Mà Trịnh Phàm lại không thích loại mùi vị này, nói chung không thích thưởng thức, mùi thơm cơ thể đơn thuần hắn có thể như mê như say, nhưng không quản loại hương vị này có thể giúp người nâng cao tinh thần, tỉnh não hay không, nói chung đây đều là phiền toái. Vừa lên bông thuyền. Phi. Yến cầu. Một nam đồng mặc áo choàng mùa đông nhổ một bãi nước bọt về phía Trịnh Phàm. Nước bọt rơi trên ủng Trịnh Phàm. Ôi ô, đại nhân, xin lỗi, đáng chết, đáng chết. Một lão chèo thuyền lập tức tới ngay, ấn đầu nam đồng hướng về Trịnh Phàm quỳ xuống xin lỗi. Trịnh Phàm cúi đầu, nhìn tang vật trên ủng. Hắn đưa tay kéo mạnh vải bên cửa khoang thuyền, ngồi chồm hổm xuống, tự tay lau chùi. Sau đó từ trong ngực lấy ra hộp sắt này gồm hai phần, nửa đầu trên là thuốc lá, nửa dưới là kẹo bạc hà. Hắn cầm một khối kẹo bạc hà, chậm rãi đi về phía nam đồng kia, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ mặt nam hài. Những người chèo thuyền này là người Phạm gia, trước đây, giúp Phạm gia vận chuyển đồ lậu, hôm nay bọn hắn lại vận chuyển một nhóm quân sĩ. Những người chèo thuyền này không ngốc, cũng nhìn ra đám người Trịnh Phàm rốt cuộc là ai, nhưng mọi người đều ăn cơm Phạm gia, tất nhiên không người dám nói cái gì. Nhưng khó tránh sau lưng sẽ mắng vài câu. Đứa nhỏ này hẳn biết được đám người trên thuyền là người Yến, cho nên lúc nhìn thấy Trịnh Phàm từ khoang thuyền đi ra, mới làm vậy. Có điều, lúc gia gia của hắn lôi kéo hắn quỳ xuống, đứa nhỏ này cũng hoảng rồi. Lúc Trịnh Phàm từng bước đi về phía hắn, dòng khí thể quân nhân kia để tâm tình nam hài triệt để thất thủ, bắt đầu co giật gào khóc lên, không còn dũng khí như trước, mà biến thành sợ hãi muốn chết. Trịnh Phàm đặt cục kẹo trước mặt nam hài, ông nhu nói, có ăn kẹo không? Thân thể nam hài vừa run rẩy vừa gật gù. Trịnh Phàm nở nụ cười. Nam hài nghe lời vừa nức nở vừa há to miệng. Sau đó Trịnh Phàm đưa viên kẹo vào miệng mình, nói, không cho ngươi ăn. Hồi trước, kỳ thực giữa Yến và Sở không có thâm cừu đại hận gì, bởi muốn hận, cung hận không tới, bởi không móc được. Yến quốc gần trăm năm qua hung hăng, áp chế Tấn quốc, để bọn hắn chỉ có thể cuộc cường hô kỵ sĩ tam tấn ta chưa chắc so với người Yến kém, trên thực tế nội tâm vẫn lo sợ bất an. Người càng không hợp thói thường, không chỉ bị dọa tiêu hao nhân lực và vật lực to lớn xây dựng hệ thống bảo trại tại Tam Biên, đồng thời còn mạnh mẽ dẫn càn gian đổi dòng. Mạnh mẽ đào ra một biện hà để bảo vệ quanh đô thành ngăn cản thiết kỵ Yến quốc. Mà Sở quốc, các đời Sở hoàng cũng chỉ thường thường kêu gọi này kia, sau khi họ xong tiếp tục xua đuổi người tan hoặc chiếm đoạt tiểu quốc quanh thân. Nhưng tất cả những thứ này, sau khi Yến quân tiêu diệt Văn Nhân gia và Hách Liên gia xuất hiện thay đổi to lớn. Nguyên bản trên đầu người Sở là Tư Đồ Gia, là Trấn Nam Quan, mọi người tình cờ đánh lộn, luyện binh tìm chút mặt mày cũng được rồi. Sở quốc vẫn không dồn đại khí lực chuẩn bị lên phía Bắc, bởi một bên Sở quốc và phía Nam kỳ thực vẫn còn không thiếu thổ địa đang chờ đợi khai thác. Đồng thời Tư Đồ Gia muốn xuôi Nam lấy lực lượng một nhà xâm phạt Sở quốc cũng rất khó khăn, rất thiếu lực. Nhưng khi Sở quốc phát hiện hàng xóm trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến thành Yến quốc, người Sở hoảng rồi. Bởi người Yến lộ ra khí tức chiếm đoạt thực sự quá mức nồng nặc đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở. Trấn Bắc Hầu Thân là đại quân Việt đệ nhất Yến quốc, trực tiếp ngã về Yến Hoàng. Tỉnh Nam Hầu không tiếc tự diệt cả nhà, vì đại Yến quốc khởi quét sạch cản trở. Cộng thêm Yến Hoàng hiện nay kế vị tới nay trừ bỏ thủ đoạn ngoan độc bên ngoài. Nhất cử nhất động của hắn, gần như là hình mẫu của hùng chủ Minh quân. Không tin phương ngoại, không thích kiêu sa. Bất luận tật xấu và dấu hiệu liên quan đến hôn quân, một mực không tìm được trên người vị Yến Hoàng này. Có thể nói, làm con trai của Yến Hoàng, xác thực rất thống khổ. Chương 910, phẩm chất ra sao? Nhưng trong mắt người ngoài, trong mắt quân chủ và quyền quý nước khác, nhìn vị Yến Hoàng này quả thực là hình mẫu để bọn hắn soi vào. Chỉ tiếc. Tiên hoàng Sở quốc sớm băng hà, tuy nói có tứ hoàng tử lấy thủ đoạn cường lực cấp tốc thu nạp cục diện, nhưng dù sao cũng đã sai qua tam quốc đại chiến, đương nhiên, kỳ thực cung không thể nói là sai qua. Mà thủ đoạn Yến quốc mượn càn phạt tấn này, thực sự khiến người ta không tưởng tượng nổi, vì càn hoàng kia là người trong cuộc, lúc đó còn hạ chỉ không chuẩn đại quân tam biên về giúp. Mà sau 10 ngày chuyển chiến ngàn dặm, Trấn Bắc tỉnh Nam tinh nhuệ một lần quét ngang hai nhà Văn Nhân. Hách Liên, càng không cho người Sở thời gian phản ứng. Người Sở duy nhất có thể làm, đại khái chính là sau khi người Yến đã chiếm cứ một nửa tam tấn chi địa, vội vã đạt thành thỏa thuận với Giả Nhân Vương, đồng thời vào tấn chuẩn bị chống lại Yến quốc. Bởi ngay lúc đó Hoàng đế Thành quốc Tư Đồ Lôi từ chối hướng Sở quốc cúi đầu xưng thần, đồng thời, người sở cũng ngửi được Tư Đồ Lôi có dự định tự hạ quốc thể hướng Yến Xưng Thần. Lúc này mới khiến cho người sở không thể không tìm kiếm ngoại bộ hợp tác. Nguyên bản, cục diện hơn là một mảnh tốt đẹp. Cuộc chiến Vọng Giang lần thứ nhất, liên quân sở dĩ đại quá Yến quân, trong lúc nhất thời, quốc nội sở quốc cũng sôi trào khắp chốn, trên tới quý tộc dưới tới bách tính, mọi người đều hoan hô nhảy nhót, đều cảm thấy cơn ác mộng hắc long cờ trên đầu bọn hắn, rốt cuộc có thể tản đi rồi. Nhưng Tĩnh Nam Hầu một lần nữa xuống núi, Bình Giả Bá ngàn dặm bôn tập, cuối cùng một lần chôn vùi đại quân giả nhân, càng làm cho người sở tuyệt vọng và phẫn nộ chính là, dưới tiền đệ đã ký kết hòa ước, người Yến bội ước tàn sát 40,000 tướng sĩ sở quân. Chuyện giết tù binh này, đối với một quốc gia chính là nhục nhã lớn nhất, chuyện này mang ý nghĩa quyết tuyệt, căn bản không chừa lại đường lui cho nhau. Đây càng là một loại miệt thị từ nội tâm đối với ngươi. Những người chèo thuyền này, ngươi nói bọn họ là bách tính người sở, có thể xem như vậy, nhưng lại không trọn vẹn là, bất luận thời đại nào, người can đảm làm nghề buôn lậu, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, bởi người đàng hoàng căn bản không dám và không muốn làm công việc này. Cho nên, đừng nhìn xem những người chèo thuyền này ăn mặc không sao, xem ra cũng rất hàm hậu. Nhưng, nếu có gió thổi cỏ lay gì, những người chèo thuyền này tức khắc có thể rút đao kiếm ra chém giết với đám thủy phỉ. Toàn bộ ban đêm, Trịnh Phàm an vị trên ghế bông thuyền. Hắn híp mắt lại, nhìn đám người chèo thuyền trước mặt đang tới tới lui lui bận việc. Tuy có đường thủy, nhưng không tính thông thoáng, buổi tối đi thuyền cần phải cẩn thận tránh nhiều chỗ, đặc biệt đội sau khi đội tàu quẹo về hướng nam, đường sông trở nên càng hẹp, hệ số nguy hiểm cũng tăng lên không ít. Có điều những người chèo thuyền này đều là tay buôn lậu ra đời, khó hơn nữa mà nói, đi nhiều cũng thành quen mà thôi. Tứ Nương vẫn đứng bên người Trịnh Phàm. Không ai biết lúc này trong lòng Trịnh Bá Gia rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hơn nữa thời gian suy nghĩ chính là một buổi tối. Đợi sau khi ánh nắng ban mai xuất hiện, Trịnh Bá Gia mới từ trên ghế đứng lên, Tứ Nương mang nước tới đây, rửa mặt. Lúc này Phạm Vĩnh Tân từ khoang thuyền lầu hai xuống, hắn không hỏi vì sao tối hôm qua Trịnh Phàm không sử dụng hai tỷ nữ kia, chỉ rất cung kính nói, Bá Gia, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, xin thưởng thức phong vị sở địa. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, làm phiền nhọc lòng, chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn từ trước. Bá gia, cái này, đúng, sợ các ngươi hạ độc. Phạm Vĩnh Tân. Có thể thấy được, Phạm Vĩnh Tân rất lúng túng, bởi hắn vẫn tương đối quen thuộc loại phương thức giao thiệp lịch sự, coi như trước đây đối đầu lén lút phái người chém giết lẫn nhau, nhưng thời điểm gặp mặt, cũng cho đối phương một loại cảm giác, tri kỷ tương phùng. Bỏ qua cho. Trịnh Phàm nói. Bá gia nói giỡn, no, no. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ vai của Phạm Vĩnh Tân, nói, tận tâm làm tốt chuyện của ngươi, việc ngươi làm, ta đều ghi nhận. Vâng, bá gia. Bữa sáng rất đơn giản, bột chiên phối thêm nước nóng, không phải rất ngon miệng. Nhưng đủ no bụng. Đợi đến lúc buổi trưa, đội tàu cập bờ, mọi người bắt đầu rời thuyền. Đây là một bến tàu nhỏ, ba mặt bến tàu được núi vây quanh. Còn một mặt bị nước bao quanh, phía sau bến tàu dựa vào núi, trên đó có một thủy trại, nơi này hẳn là một khu trại nhỏ của Phạm gia. Trên tường gỗ thủy trại có thể nhìn thấy hộ vệ cầm đao cầm cung, trên người không ít kẻ còn mặc giáp, tuy không phải loại giáp trụ thống nhất, nhưng loại khí tức sơ sát kia tuyệt đối không phải thủy phỉ phổ thông có thể so bì. Chờ thời điểm rời thuyền, Trịnh Phàm đứng bên bờ, phóng tầm mắt tới tòa thủy trại kia. Không khỏi nhìn Tứ Nương, nói, trước khi Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt, tư binh môn phiệt Yến quốc, so với đám này còn chính quy hơn. Giống Phạm gia, chỉ dám dựng thủy trại xây dựng một chút lực lượng vũ trang tại nơi sơn cùng ác thủy này, năm đó môn phiệt Yến quốc có thể hiệu triệu nông hộ phụ thuộc, lúc cần có thể tu tập chỉnh thành binh lính, thậm chí trong một thời kỳ lịch sử rất dài, tư binh môn phiệt chính là một bộ phận lực lượng quân sự quan trọng của Yến quốc. Lúc này Phạm Vĩnh Tân lại đây nói, bá gia, toàn bộ người của chúng ta có thể rút khỏi thủy trại để người bá gia ngài vào ở. Chờ ngày mai, tiểu nhân và bá gia ngài đồng thời vào núi. Phạm gia đã đặt tư thái xuống mức rất thấp. Không cần, chúng ta là khách, há có thể quấy rầy như vậy, quân đội ta có thể lập trại nhỏ ngay đây điều chỉnh, không cần kinh động huynh đệ bên trong thủy trại. Vậy, cứ làm thế đi. Vâng, bá gia. Trịnh Phàm cắm trại ngay chỗ này, thủy trại phải người đưa ra đến một ít heo dê, bên này nhận lấy, nhưng rượu đưa tới, tất cả đều không uống. Thống lĩnh thủy trại Nguyễn Tam đứng trên lầu tháp phóng tầm mắt tới tình cảnh trên bãi sông, lông mày cau lại. Vào lúc này Phạm Vĩnh Tân đứng bên cạnh hắn. Nguyễn Tam mở miệng nói, ban đầu người Yến không muốn rượu, ta cho rằng bọn họ lo lắng chúng ta đưa rượu có độc tới, nhưng hiện tại ta không nghĩ như vậy, bởi tất cả bọn họ đều không mang rượu tới. Tại niên đại này, rượu gần như là một vật ắt không thể thiếu, đặc biệt là đối với binh sĩ. Thống lĩnh cảm thấy phẩm chất nhánh Yến quân này ra sao? Phạm Vĩnh Tân hỏi. Lập trại ngay bãi sông, đơn giản mà hữu hiệu, chỉ nhìn cách sắp xếp và tổ chức trong trại này thôi, hơn nữa trong thời gian ngắn điều chỉnh có thứ tự như vậy, nhánh Yến quân này có thể nói là tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh ra rồi. Vị thống lĩnh kia dùng một chút, bổ sung, có điều, vị bá gia kia mang thân binh đến, tất nhiên chính là hảo thủ trăm người chọn một, có thể làm được điểm này, không tính kỳ quái. Nhưng Nguyễn thống lĩnh ngươi cũng thấy, bên trong nhánh Yến quân này có người Tấn cũng có người Yến cũng có người Mang, thậm chí, ta còn nhìn thấy mấy tên giả nhân. Chương 911, đi khảo sát. Con mắt Nguyễn Tam híp híp, yên lặng gật gật đầu. Người Yến thiện chiến. Phạm Vĩnh Tân cảm khái nói. Cho nên, đã có cơ hội này, vì sao chúng ta không lui lại một đường lui cho bản thân? Người Yến không giữ lời. Nguyễn Tam nói. Ha ha, cõi đời này, nơi nào có người chân chính thủ tín? Có giữ lời hay không, ở chỗ chúng ta đối với người Yến mà nói, còn có giá trị hay không? Làm cầu của Khuất Thị so với làm cầu của người Yến, khác nhau chỗ nào? Nếu đã làm cầu, đàng hoàng nên nghĩ làm thế nào sống tiếp. Quản sự đang dạy ta. Sợ trong lòng ngươi không phục. Quản sự yên tâm. Già trẻ nhà ta đều đang ở Phạm gia, ta làm sao có khả năng không phục? Phạm Vĩnh Tân cười nói, lời này hơi xa lạ rồi, chờ lúc nữa, hạ thấp tư thái một chút, tìm vị bình giả bá kia tâm sự, Nguyễn thống lĩnh rốt cuộc từng trong cẩm quân hoàng tộc đi ra, nhất định có thể làm được. Nghe nói như thế, Nguyễn Tam hơi bất ngờ nói, đặt cược lớn như vậy. Môi dính một bên, tự nhiên sẽ không bị độc chết, nhưng rốt cuộc nó có tư vị gì, không phải ngươi không biết. Ta biết rồi. Được rồi, ta tức khắc phải người đi liên lạc mấy bảo trại trên đường, cần chuẩn bị thêm một hồi. Đi qua Mông Sơn. Còn phải chuẩn bị, Phạm Vĩnh Tân trả lời, qua Mông Sơn, không phải địa bàn Phạm gia ta quản. Đã đổi thành người khác rồi. Nguyễn Tam mím mím môi, không khỏi bật cười. Buồn cười không? Phạm Vĩnh Tân hỏi. Nguyễn Tam gật gù. Không ân cần chút, chỉ sợ cơ hội làm cầu cũng không còn. Tự hồ cảm thấy vẫn chưa đủ ổn thỏa, Phạm Vĩnh Tân nhón chân lên, đem miệng tiến đến bên tai Nguyễn Tam giảm thấp âm thanh nói, người Yến đang tạo thủy sư. Có lẽ trên thuyền sóc nảy cả ngày, Trịnh Bá Gia không thể nói say tàu, nhưng tinh thần xác thực không tính tốt, ăn qua loa một chút, đã chuẩn bị tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi rồi. Ai biết lại có một người đến cầu kiến? Nguyễn Tam. Đúng, chính là tiểu nhân. Cảm tình tốt, ta cũng có một thủ hạ gọi là Tiết Tam, thường gọi là Tam Nhi. Nguyễn Tam chắp tay nói, đây là vinh hạnh của tiểu nhân. Hiện tại Tiết Tam không ở trên bãi sông này, hắn khả năng mang theo người đi về phía trước, hoặc phía sau. Nói chung sẽ không nằm trái phải Trịnh Phàm. Phàm gia đáng tin hay không, còn chưa rõ ràng lắm, nhưng để bảo hiểm, trứng gà không thể thả trong một cái rổ. Lúc trước ngươi nói, ngươi xuất thân từ cấm quân hoàng tộc Sở Quốc. Đúng. Trịnh Phàm đưa tay chỉ tòa thủy trại kia phía trước. Nói, ở đây, uất ức rồi. Bá gia nói quá lời, bá gia và tiểu nhân chỉ lần đầu gặp, cũng vừa nói với nhau vài câu. Vì sao cảm thấy tiểu nhân ở đây uất ức cơ chứ? Trịnh Phàm cười nói lời khách sáo thật tốn nhiều nước bọt, đã quen rồi. Bá gia thoải mái. Nguyễn Tam cảm khái. Không thể nói là thoải mái, nhưng trước mắt bên cạnh ta không có người quen thuộc đối với sở địa, nếu Nguyễn huynh đệ nguyện ý lại đây, bản bá cực kỳ hoan nghênh. Tiểu nhân là người Phạm gia. Phạm gia, khả năng sau đó cũng là người của ta. Nói xong, Trịnh Phàm hơi uể oải, đưa tay chỉ bốn phía, nói, bản bá nơi này có người Tấn. Có người Yến, có mang nhân, cũng có giả nhân. Bản bá dùng người, từ trước đến giờ không nhìn xuất thân, Nguyễn thống lĩnh thân là người Sở, càng sớm đến, chỗ tốt lại càng lớn. Nguyễn Tam cười nói, loại phương thức lôi kéo người này của bá gia, thật đúng là trực tiếp. Trịnh Phàm dứt khoát nói, loại người như ta, bình thường không tính bận biệu, thời gian cũng rất nhiều, nhưng ta vẫn không thích lãng phí thời gian, hôm nay bản bá cho ngươi mặt, nếu ngươi có thể thuận thể đáp ứng, hai ta đều hoan hỷ. Nếu không đây? Nguyễn Tam hỏi. Trịnh Phàm cười lạnh nói, nếu không, ngày mai bản bá để Phạm Vĩnh Tân cầm đầu của ngươi tới làm danh trạng. Biểu tình trên bộ mặt Nguyễn Tam co quắp một thoáng. Hắn không ngờ chỉ dựa vào chiêu khách sáo, đã tính từ trước, lại rơi vào cục diện như vậy. Vị bá gia Trịnh Phàm này, cực kỳ hung hăng, rõ ràng nơi này là cảnh nội sở quốc, rõ ràng người bên trong thủy trại phía sau đều nghe lời hắn, vị bá gia này sao dám. Trịnh Phàm nhấc mí mắt lên, liếc mắt nhìn Nguyễn Tam. Bá gia, ngái có thể để tiểu nhân trở về cùng Phạm quản sự thương lượng một chút, sau đó tiểu nhân lại, ngươi có thể tới đây, chứng minh Phạm Vĩnh Tân, không, Phạm gia cũng định đưa người coi như lễ vật cho bản bá. Một lễ vật thôi cũng dám nhăn nhăn nhó nhó với bản bá sao? Nghe đến đó, Nguyễn Tam cắn răng, quỳ phục xuống đối với Trịnh Phàm. Nguyễn Tam đồng ý vì bá gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là gia quyền của tiểu nhân vẫn còn đang ở Phạm gia. Ta sẽ để bọn họ đưa tới. Đa tạ bá gia. Lên đi, chuyện gì nên làm thì làm đi, bản bá hơi mệt. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Nguyễn Tam rời đi, Trịnh Phàm đi bộ vào lều vải nhỏ giây lát, tứ nương cũng theo vào, nói, lúc trước chủ thượng rất có khí thế. Trịnh Phàm cười cợt. Kỳ thực, ở đây thu phục hay không thu phục Nguyễn Tam đều không quá nhiều ý nghĩa, Trịnh Phàm cũng không coi trọng, chí ít. Phạm gia đưa gia quyến Nguyễn Tam tới. Kỳ thực căn bản không thể nói là thu phục. Tứ nương, biết tối hôm qua, ta ở trên thuyền nghĩ cái gì sao? Nô gia không biết, chỉ biết chủ thượng tựa hồ nghĩ rất lâu. Trịnh Phàm gật gù, nói, đã nghĩ rất lâu, bởi trước đây ta tựa hồ quên mất một chuyện, nói một cách chính xác, có chút cảm giác người trong cuộc mơ hồ rồi. Vì sao? Yến quốc thực rất mạnh mẽ. Tuy rằng trong lòng chúng ta rõ ràng bây giờ Yến quốc bởi nhiều năm liên tục chinh chiến, đã lộ vẻ mỏi mệt, địa bàn mở rộng quá lớn, dẫn đến quân lực phân tán, có đủ loại vấn đề. Trịnh Phàm nhìn tứ nương trầm ngâm, nói tiếp, nhưng không thể phủ nhận một điểm là. Đại Yến vừa mới tiêu diệt Tấn quốc thu nhận Tam Tấn chi địa, hiện tại chí ít trong mắt người ngoài, xem ra đặc biệt mạnh mẽ. Thanh Loan quân người Sở cũng bị tàn sát toàn bộ, đây là uy, đồng thời có thể biến thành Sở. Chủ thượng có ý. Trịnh Phàm cười nói, ta cảm thấy, hành trình lần này chúng ta vào Sở, có thể sẽ không sốt sắng. Nói xong, Trịnh Phàm nằm trên đệm bày sẵn, tiếp tục nói, thậm chí, có thể biến thành hành trình xuống nông thôn khảo sát. Trịnh bá gia đúng là nói chuẩn. Ngày thứ hai bộ đội tiến lên Mông Sơn, xác thực biến thành hành trình xuống nông thôn khảo sát. Người Sở ở trấn Nam Quan tập kết trong quân. Đằng trước có Tiết Nhượng, phía sau lại có Niên Nhiêu tự xuất lĩnh cấm quân hoàng tộc Đại Sở tọa trấn, mục đích chính là vì hoàn toàn chắn chết con đường người Yến có thể xuôi nam. Nhưng vùng phía Tây Mông Sơn này, Trịnh bá gia thân là bá tước trẻ trung nhất người Yến, được người nhà họ Phạm dẫn dắt đi, xuất lĩnh binh mã dưới trướng, thảnh thơi đi tới tiểu đạo Mông Sơn. Trên đường ngược lại gặp được mấy cái bảo trại, một ít bảo trại vẫn hoàn toàn không lách qua được, cần thiết phải vòng qua rồi bò lên vách núi. Nhưng lần này những bảo trại kia đều rất lặng lẽ,